Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 672, thấm nhuần hư ảo nhãn. 40, không. Tiêu Dạ truy tìm hư ảo chi cầu. Chân thực bóng tennis lại là hoàn toàn phương hướng khác nhau. Zenu Yume Ususu. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Yudai Yamato. Nguyên Seigaku bóng tennis bộ trưởng. U17 trại huấn luyện thời điểm. Tiêu Dạ có cùng người này đánh qua tranh tài. Giờ phút này Tezuka Kunimitsu sử dụng chiêu thức. Cùng Zenu Yume Ususu có chút tương tự. Nhưng lại khác biệt. Chuẩn xác mà nói. Hẳn là cao hơn một tầng đồng loại lực lượng. Đã như vậy. Chấm ngoặc kép. Tâm niệm vừa động. Tiêu Dạ trong con mắt. Lập tức lóng lánh hai đường con Jiki chi hoàn. Uy nghiêm mà giàu có thần bí. Emperor ai? Đôi mắt này xuất hiện nháy mắt. Tezuka Kunimitsu lập tức có một loại cảm giác vi diệu. Phảng phất tự thân hết thảy. Tại trước mặt nó đều không chỗ che thân. À, bỗng nhiên, Tiêu Dạ phát ra một tiếng nhẹ kêu. Hắn lấy Emperor ai nhìn rõ. Thấy chi vật vẫn như cũ cùng vừa mới không hề khác gì nhau. Tezuka Kunimitsu không có bất kỳ cái gì dị thường. Không phải thường xuyên duy trì loại kia trạng thái đặc thù sao? Giống như là ảo ảnh một dạng. Tại sau lưng đồng thời tồn tại một cái hư ảnh. Có chút cùng loại với dị thứ nguyên huyễn ảnh. Nhưng lại không giống Hu Biodoin Pirate một dạng. Sẽ một mực tồn tại. Không năm được rồi. Chỉ là thử một lần liền biết. Bên trong nghĩ thầm. Tiêu Dạ đứng tại đáy tuyến. Lập tức phát bóng. Phanh. Chỉ là thăm dò tính top spin. Không có đặc biệt lớn tiến công tính. Tại cầu đánh ra đồng thời. Tiêu Dạ ánh mắt liền một mực khóa chặt đối thủ. Sau một khắc. Hắn quả nhiên thấy được ảo ảnh. Tezuka Kunimitsu nhất cử nhất động. Đều tồn tại tàn ảnh. Vị trí chạy. Dẫn đập. Tiếp lấy vung đập đánh trả. Phảng phất đồng thời tồn tại hai loại tương lai. Hết thảy đều là chưa quyết định. Không cách nào dự đoán. Coi ngươi cho rằng trong đó một loại là chân thực. Một loại khác là hư ảo lúc. Trên thực tế. Một loại khác mới là chân thực. Quả nhiên là so mộng có huyễn hiện cao cấp hơn đồng loại chiêu thức. Tiêu Dạ mắt sáng lên. Lập tức liền có đối sách. Chỉ phải hiểu chiêu thức nguyên lý cùng hiệu quả. Muốn hóa giải liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Phanh. Cầu bị trùng điệp đánh trả. Tezuka Kunimitsu cho nó thực hiện mãnh liệt xoay tròn. Ý đồ mở ra Tezuka lĩnh vực. Gặp đây. Tiêu Dạ không lùi mà tiến tới. Chủ động hướng lên lưới chạy. Tezuka. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội mở ra lĩnh vực sao? Đừng uổng phí sức lực. Thân hình khẽ động. Hắn đã đuổi tới bóng tennis. Đem chặn đường tại lên lưới. Cùng lúc đó. Tinh thần lực giống như là thủy triều hướng ra phía ngoài phóng xạ mà ra. Poiden, đột ngột ở giữa, toàn bộ sân bóng bị dị thứ nguyên lực lượng bao phủ. Tezuka Kunimitsu thân thể trầm xuống, lập tức cảm nhận được một cỗ nặng nề lực áp bách. Mà bay vọt trên không trung bóng tennis, cũng tại cỗ lực lượng này cắt giảm phía dưới. Xuất hiện biến hóa, chạm mặt tới bóng tennis, hơi chấn động một chút. Hóa là hư ảo biến mất. Quả nhiên là giả. Mắt sáng lên. Emperor ai quét về phía một bên khác. Ánh mắt tựa như muốn xuyên thủng thứ nguyên. Đem ẩn tàng chân thực bóng tennis cho triệt để khám phá. Sau một khắc. Bước chân hắn một bước. Tốc độ bỗng nhiên bạo phát ra. Như một đạo tia chớp màu đen. Trong khoảnh khắc. Từ sân bóng phía bên phải đã tới bên trái. Cùng lúc đó. Vợt tennis phản ra. Oanh, một tiếng vang trầm, cầu bị trực tiếp chụp hướng góc đối, chợt lóe lên, rơi vào đánh đôi trong vùng. Tiêu Dạ nhẹ nhõm cầm xuống phát bóng cục. 1-0, đây hết thảy phát sinh đều rất nhanh, trước sau bất quá 1-2 giây thời gian, nhưng song phương giao phong lại 10 điểm hung hiểm. Người chủ trì thấy không hiểu ra sao, nhịn không được lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra? Cầu giống như đột nhiên biến mất. Sau đó Tiêu Dạ tuyển thủ đột nhiên giống như là thuấn di một dạng. Xuất hiện tại một địa phương khác. Sau đó, đến điểm, tướng so với bình thường người hiểu lầm. Tezuka Kunimitsu bản thân lại một mặt chấn kinh. Hắn mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin mà nhìn xem Tiêu Dạ. Vừa rồi chính là chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ còn chưa mở miệng, nơi hẻo lánh chỗ Quy Pê đột nhiên nói ra, dị thứ nguyên lĩnh vực. Một mặt nói xong, hắn chậm rãi bước vào sân bóng bên trong. Ngươi còn có loại năng lực này? Trước dùng trong nháy mắt mở ra lĩnh vực suy yếu cầu thế, lại nhìn phá ảo ảnh, lấy siêu tuyệt tốc độ đuổi kịp, đánh ra xuất kỳ bất ý phản kích, thực sự rất hoàn mỹ. Ngay cả ta đều không thể không nói một tiếng xinh đẹp. Trước cố ý phát ra một cái không có tiếng, công tính phát bóng, lại lấy một loạt thủ đoạn đánh ra phản kích. Đừng nói là Tezuka Kunimitsu, liền xem như hắn, vừa rồi cái kia trong chớp mắt cũng tuyệt đối phản ứng không kịp. Hắn thậm chí không cảm thấy có người nào có thể tại dưới tình huống đó làm ra phản ứng. Đa tạ khích lệ, Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Xem ra, ngươi là dự định ra trận. Xác thực, Tezuka không phải là đối thủ của ngươi. Tiếp tục đánh xuống không có bất kỳ cái gì phần thắng. Quy Pê điểm một cái, đi tới tiếp phát tiến vị trí. Hai đánh một mặc dù ám muội, nhưng đây là ngươi lựa chọn của mình. Xin lỗi, gặp đây, Tezuka Kunimitsu một trận trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận, Tiêu Dạ quả nhiên là Tiêu Dạ. Lấy hiện tại thực lực của hắn, còn không cách nào thắng được đối phương. Càng thậm chí hơn, ngay cả bước đối phương tiến vào zone đều làm không được. Giữa hai người chênh lệch, cũng không có rút ngắn, ngược lại lớn hơn. 440 cái này khiến Tezuka Kunimitsu rất bị đả kích. Bất quá, hắn cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Sẽ không bị tùy tiện đánh. Đồng dạng, gặp Quy Pê ra sân, dù là Tiêu Dạ cũng cảm thấy một điểm áp lực. Tezuka hoàn toàn chính xác mạnh hơn rất nhiều. Còn may là ta, nếu như là Atobe bọn hắn, sợ rằng sẽ trái lại bị nghiền ép. Nội tâm âm thầm nghĩ, vấn đề là cái này hoàn mỹ phẩm chất. Trên tư liệu nói, hắn từ khi còn bé bắt đầu liền tiếp nhận bóng tennis anh tài giáo dục. Thuộc về nước Đức thiên tài trong tập đoàn tinh anh trong tinh anh. Được vinh dự nước Đức bóng tennis còn nhỏ giáo dục cao nhất kiệt tác. Thực lực cùng trước đó mai me không thể so sánh nổi. Chấm ngoặc kép, đánh giá tính được. Thực lực của người này tại nước Đức đội nói chung phía trước 5 tiêu chuẩn. Thứ 4, hoặc là thứ 5. Một đánh một, Tiêu Dạ một điểm không giả. Hai đánh một, liền lộ ra có chút phiền phức. Lúc này, trọng tài cao giọng tuyên bố. Ván đầu tiên, bên thắng, Tiêu Dạ, Hu Biodoin. Ván thứ hai, nước Đức đội phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu, không đợi đối phương phát bóng. Ngồi xếp bằng Hu Biodoin đột nhiên hô to. Cần ta thêm vào sao? Nhìn ngươi đánh cho không dễ dàng. Coi như có thể thắng, cũng sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, có chút được không bù mất. Nghe vậy, Tiêu Dạ giật mình, ghé mắt nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, người suy nghĩ nhiều, cho ta nửa giờ, giải quyết chiến đấu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.